Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, mới khiêu chiến. Tiết Chấn Cường nghe Tần Phong nói như vậy, ban đầu một mực treo lấy tâm triệt để buông ra. Tần Phong lại nói, Tiết Tổng, ta lần này tiến về Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty qua gánh Tổng Giám Đốc Nhâm còn có một cái yêu. Cầu. Tiết Chấn Cường vừa cười vừa nói, chính là không phải lại muốn dẫn lấy ngươi đoàn đội bên trên a? Tần Phong cười hắc hắc, Tiết Tổng, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Không sai, ta đích thật muốn dẫn lấy bọn hắn bên trên. Đương nhiên, làm như vậy chủ yếu là vì mau chóng tiến vào công tác tiết tấu. Vào cái ngày đó nhã bên kia ngươi, xử lý như thế nào? Tiết Tổng mà hỏi. Tần Phong cười nói, Tiết Tổng, Thiên Nhã bên kia công tác hiện tại ta đã hoàn toàn vuốt thuận. Tiêu thụ giám đốc có Trầm Mộng Giao tọa chấn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nàng năng lực, người nàng phẩm đều đủ để đảm nhiệm vị trí này. Sinh sản bộ bên kia có ta bồi dưỡng đứng lên Trương Thiết Truy tọa chấn. Ngươi cũng không cần lo lắng, tuy nhiên hắn trước kia là cái nông dân công. Nhưng là hắn tài hoa cùng năng lực chỉ cần cho hắn đủ rất rộng lớn sân khấu. Hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Về phần nói bộ phận hành chính bên kia, Từ Hiểu Yến đủ để đảm nhiệm vị trí này. Bởi vì người ta là phú nhị đại, căn không quan tâm tiền, chú trọng hơn là cá nhân giá trị thực hiện. Cho nên, cho nàng một cái vượt qua nàng mong muốn vị trí. Nàng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm tốt. Nàng năng lực ta không bình thường tán thành. Ta cho rằng nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí này. Mấu chốt nhất là tài vụ tổng giám khối này. Ngươi cần tìm một cái tin được người đi đảm nhiệm. Chỉ cần giải quyết mấy cái này vị trí then chốt. Coi như còn lại cương vị còn có một số Tiết Chấn Cương. Tiết Bảo Lâm cha con dòng chính nhân mã tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Nói tới chỗ này, Tần Phong ngữ khí hơi hơi điều chỉnh một chút. Nói, Tiết Tổng, về phần Thiên Nhã phát triển ngươi không cần lo lắng. Bởi vì chúng ta trong tay có Hoàng Phủ Vân cái này hạng cân nặng trung y dược chuyên gia tồn tại. Có Hoàng Phủ Vân nơi tay. Lại thêm giữa chúng ta cùng Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn ở giữa tốt đẹp hợp tác khai phát. Quan hệ, ta tin tưởng, sau này trừ Chu Tước hệ liệt cao đoan đồ trang điểm bên ngoài. Sau này sẽ còn lần lượt đẩy ra hệ khác liệt thuần thực vật tinh hoa dung nhập trung y dược đỉnh cấp. Nguyên dịch cao đoan đồ trang điểm, ta tin tưởng. Chỉ cần Thiên Nhã dọc theo ta trước đó chế định 10 năm phát triển kế hoạch làm từng bước hướng phía trước tiến lên, không ngoài 10 năm, chúng ta Thiên Nhã nhất định sẽ trở thành quốc sản đồ trang điểm hành nghiệp long đầu. Nhất định sẽ xông ra châu Á, hướng đi thế giới, Nhật tuy nhiên tại Trung Y Dược thành phẩm phương diện đi tại Trung Quốc chúng ta phía trước. Nhưng là... Bọn họ khuyết thiếu là đối trung y dược kỹ thuật xâm nhập nghiên cứu cùng kế thừa. Mà Trung Quốc chúng ta thủy chung có một nhóm người đang nghiên cứu. Phát triển cùng kế thừa lấy trung y, chỉ phải cho ta nhóm đầy đủ thời gian. Chúng ta nhất định sẽ cướp đoạt bị Nhật Hán phương y dược sản phẩm chỗ cưỡng chiếm quốc tế thị. Trường, đương nhiên, đồ trang điểm hành nghiệp cũng giống như thế. Tiết Chấn Cường gật đầu. Tốt, Tần Phong, ta đối với ngươi tín nhiệm vô điều kiện. Ngươi buông tay đi làm đi. Tần Phong cười. Hắn thưởng thức nhất cũng là Tiết Chấn Cường loại này dùng người thì không nghi ngờ người nghi. Người thì không dùng người dùng người phương thức. Tuy nhiên hắn đối xử với chính mình như thế cùng mình cùng Tiết Giai Tuệ ở giữa quan hệ mập mờ khá. Liên quan. Nhưng dù sao Tiết Chấn Cường làm đến dùng người thì không nghi ngờ người. Tuy nhiên Tiết Chấn Cường có dạng này như thế khuyết điểm. Nhưng không thể phủ nhận, Tiết Chấn Cường là một cái tốt hơn cấp. Cùng Tiết Chấn Cường thông xong điện thoại về sau, Tần Phong mà cười cười đối bên cạnh Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm nói. Tốt, lão Tiết bên kia giải quyết, phía dưới chúng ta cần làm liền là chờ đợi tân nhiệm chức dưới văn kiện đạt. Trừ bàn tử trong khoảng thời gian này hào hào ở tại bệnh viện dưỡng thương bên ngoài. Còn lại đoàn đội thành viên tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn đi tiếp nhận Vĩ Trạch Trung Y Dược Công Ty. Chỉ có làm tốt này nhà công ty, chúng ta mới có thể chân chính triển khai báo thù hành động. Vĩ Trạch chính là chúng ta báo thù trọng yếu nhất bình đài. Cho nên, sau này trong khoảng thời gian này, mọi người chỉ sợ đều sẽ phi thường vất vả, nhất là Gia Cát Cường. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong nhìn về phía Gia Cát Cường. Gia Cát Cường cười khổ nói, lão đại, ta biết, ta chính là một cái vất vả mệnh a. Ngẫm lại trước kia làm giáo sư thời điểm, thời gian qua được bao nhiêu thong dong tự tại a. Hiện tại lại đảo ngược, các loại điều tra nghiên cứu báo cáo, các loại tin tức thu hoạch, những này việc vặt ta đều muốn chu đáo. Một số thời khắc ta đều đang nghĩ, ta chính là không phải thành lão đại thư ký. Bàn tử vừa cười vừa nói, đến đi, Gia Cát lão nhị, ngươi chẳng qua là một cái tập hợp cùng phân tích nhân vật có được hay không? Chính thức làm việc ngươi là Tiết Giai Tuệ, người ta mới là lão đại bí thư đây. Đây mới thực sự là hiền nội trợ a. Bàn tử hình như có ám chỉ nói, Tần Phong nhất thời nhức đầu. Từ lần trước Đường Phỉ Phỉ qua hắn túc xá về sau, Tiết Giai Tuệ đã có thời gian thật dài không có quản lý nàng. Cái này khiến Tần Phong rất lợi hại không thích ứng. Gia Cát Cường, ngươi cho Tiết Giai Tuệ gọi điện thoại, để cho nàng chuẩn bị một chút. Chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu chiến đấu. Nàng nghỉ ngơi cũng nên kết thúc. Tần Phong bất đắc dĩ nói. Gia Cát Cường lắc đầu nói. Lão đại a, Tiết Giai Tuệ tính cách ngươi hẳn là hiểu biết. Nếu như là ta cho nàng gọi cú điện thoại này, nàng khẳng định có 1000 loại lý do cự tuyệt. Mấu chốt nhất là, lão đại, Tiết Giai Tuệ phải là tâm bệnh a. Tâm bệnh còn phải tâm dược y. Chỉ có ngươi tự mình đi mời, nàng mới có thể ra núi. Gia Cát Cường đối Tần Phong cơ hồ toàn phương vị bội phục. Duy có một chút Gia Cát Cường đối Tần Phong tràn ngập khinh bỉ. Cái kia chính là đối đãi một cái nhân tình xin hỏi đề. Tần Phong biểu hiện được rất tồi tệ. Tần Phong chỉ có thể kiên trì nói. Ta thử một chút đi. Lúc này, bàn tử Phạm Hồng Tiệm ở bên cạnh hạ giọng đối Gia Cát Cường nói. Gia Cát lão nhị, ngươi không biết a, lão đại người này a. Bình thường nhìn như bức hồng hống, khắp nơi hố người, nhưng trên thực tế, hắn người này nhát gan cực kỳ. Cho đến bây giờ, hắn còn không có chủ động sờ qua Tiết Giai Tuệ tay. Ha ha, ngươi cho rằng liền lão tử ta là đồng nam tử sao? Lão đại giống như ta. Hắc hắc, Ngô Đạo không cô a. Tuy nhiên Phạm Hồng Tiệm thanh âm ép tới rất thấp. Nhưng gian phòng rất nhỏ, lại thêm Phạm Hồng Tiệm cố ý nhượng Tần Phong nghe thấy. Tần Phong tức đến xanh mét cả mặt mày, gương mặt lạnh lùng nói. Được, bàn tử, thu hồi ngươi kế khích tướng đi, anh em qua còn không được sao? Nói, Tần Phong cất bước đi ra phòng bệnh, trực tiếp bấm Tiết Giai Tuệ điện thoại vang nửa ngày mới kết nối. Tiết Giai Tuệ có chút lại dương dương thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Vị nào a? Đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại cho ta, cũng không sợ quấy rầy ta nghỉ ngơi. Thật sự là không có tố chất. Tần Phong nghe được, Tiết Giai Tuệ trong giọng nói mang theo nồng đậm sao sao vị. Vội vàng nói, Tiết Giai Tuệ, ta là Tần Phong, tìm ta có việc sao? Tiết Giai Tuệ mà hỏi. Tần Phong vội vàng nói, Tiết Giai Tuệ, chúng ta đoàn đội lập tức liền muốn tới Vĩ Trạch Trung Y Dược Công Ty bên kia qua bên trên. Ngươi nhìn ngươi chừng nào thì về đoàn đội a? Tiết Giai Tuệ nghe Tần Phong nói như vậy, lập tức lạnh giọng nói, Tần Phong a, ta không phải đã nói với ngươi à, thân thể ta không quá dễ chịu, trong thời gian ngắn sẽ không đi đi làm, lúc nào thân thể khôi phục. ta liền đi làm. Tần Phong nghe vậy, trên ót lập tức đổ mồ hôi. Bất quá Tần Phong rất lợi hại tặc. Con người đi dạo nói, cái kia Tiết Giai Tuệ a, lần này mấy người chúng ta bị Đường Phỉ Phỉ cùng Đường Vân Đào cho hố. Bàn Tử cũng thụ thương nằm viện. Đi qua sự kiện lần này về sau, ta xem như triệt để nhìn thấu Đường Phỉ Phỉ. Cái kia ngươi yên tâm đi. Sau này Đường Phỉ Phỉ cùng ta ở giữa không có một mao tiền quan hệ. Đương nhiên, muốn dùng mỹ nhân kế đối phó ta càng là không thể nào. Ta sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Bất quá gần nhất Đam công ty quan hệ xã hội giám đốc Mạch Lâm Na vẫn muốn ước gặp mặt ta. Nói là muốn hướng ta thỉnh giáo một chút. Còn nói thật hâm mộ chúng ta cái đoàn đội này. Hy vọng có thể tiến vào chúng ta cái đoàn đội này công tác. Ta một mực đang cân nhắc, muốn hay không đem nàng dẫn vào chúng ta đoàn đội. Ý kiến ngươi đấy. Tiết Giai Tuệ nghe xong phía trước bộ phận, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ cùng vẻ đắc ý. Bất quá khi Tần Phong nói đến phần sau, nâng lên Mạch Lâm Na thời điểm, Tiết Giai Tuệ lập tức ghen tuông tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì nàng đã từng cùng Mạch Lâm Na tiếp xúc qua, biết đây là một cái 10 phần phong sao tao nữ nhân. Mà lại Tiết Giai Tuệ nhìn ra được, cái này Mạch Lâm Na tuy nhiên phong tao tên có 102 toàn bộ chỗ làm việc, nhưng là nữ nhân này kỳ thực rất lợi hại, có tâm cơ. Bình thường người căn không có khả năng chiếm được nàng tiện nghi. Hiện tại nàng vậy mà muốn đi vào Tần Phong đoàn đội, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất là nghe Tần Phong ý tứ, Mạch Lâm Na vậy mà ước Tần Phong gặp mặt. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng đối Tần Phong có ý tứ hay sao? Đây tuyệt đối không được. Tiết Giai Tuệ biết Tần Phong gia hỏa này tuy nhiên làm việc lợi hại, thuận buồm xuôi gió, nhưng là tại đối đãi nữ nhân bên trên, Tần Phong gia hỏa này căn cũng là một cái gà mờ. Mà lại là siêu cấp gà mờ. Tần Phong đang làm việc IQ có thể cao đến 158, nhưng là tại trên tình cảm, hắn IQ chỉ sợ liền 80 đều không thừa. Tiết Giai Tuệ đến chả muốn lấy thêm bóp một chút Tần Phong, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng là bây giờ nghe Tần Phong nói như vậy, nàng cũng không ngồi yên được nữa. Trầm ngâm sau một lát, lạnh lùng nói, ta hiện tại cảm giác thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Ngày mai ta sẽ đi làm. Đúng, sau này ngươi đối ngoại liên hệ sự tình một mực giao cho ta đến phụ trách. Dù sao ngươi xem như đoàn đội người lãnh đạo, không có nhiều thời gian như vậy đi xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhất là giống Mạch Lâm Na loại này muốn gia nhập chúng ta đoàn đội việc nhỏ, giao cho ta đến phụ trách là được. Tần Phong vội vàng gật đầu nói, tốt, quá tốt, ngươi rốt cục có thể tới. Gần nhất đầu ta đau không được a, một ngày muốn tiếp mấy cái Mạch Lâm Na điện thoại, cự tuyệt cũng không phải, không cự tuyệt cũng không phải, thật sự là đau đầu a. Tiết Giai Tuệ lạnh hừ một tiếng nói, ngươi biết ta tốt liền tốt, nhìn ngươi về sau còn không dám lại đắc tội ta. Nói xong, Tiết Giai Tuệ chính mình cũng cười rộ lên. Tần Phong cuối cùng là thở ra một hơi thật dài, cúp điện thoại về sau, Tần Phong bắt đầu lấy điện thoại di động ra tại trên Internet siêu tập tư liệu, nghiên cứu lên Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty. Dù sao, hắn tức sẽ thành này nhà công ty tổng tài. Đây là một cái trừ chủ tịch cùng hội đồng quản trị bên ngoài, toàn bộ công ty lãnh đạo tối cao, có thể quyết định rất nhiều công ty chủ yếu sự vụ. Nhưng là, nội bộ công ty cũng có tổng tài bạn công hội. Nhất là Tiết Bảo Lâm gánh tổng giám đốc nhâm về sau, lập tức ở công ty đại lực đẩy tổng giám đốc hành bạn công hội chế độ. Yêu cầu công ty sau này bất luận khi nào, đều nhất định muốn kiên quyết quán triệt tổng tài bạn công hội quản lý chế độ. Nói cách khác, sau này nhưng phàm là công ty chuyện trọng đại, nhất định phải đi qua tổng tài bạn công hội thương lượng ra một kết quả về sau lại tiến hành công bố. Sở dĩ sẽ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, là cái phó tổng tài có 3 cái phó tổng tài là người khác. Như vậy chỉ cần khai hội, y hắn cũng là tổng tài bạn công hội ý tứ, mà dạng này thiết kế mục đích cũng là vì phòng ngừa có một ngày hắn rời đi công ty về sau. Mới tổng giám đốc Nhâm trực tiếp vận dụng tổng tài quyền uy qua chèn ép hắn 3 cái kia phó tổng tài. Cho đến lúc đó, cho dù là hắn từ nhiệm công ty tổng tài chức vụ, dựa vào 3 cái phó tổng tài thủ hạ, y nguyên có thể một mực trưởng khống toàn bộ công ty đại quyền. Làm sao bây giờ? Người đứng đầu đối mặt tiền nhiệm lãnh đạo lưu lại cao tầng đoàn đội cùng khắp nơi trên đất thân. Tín, phải làm thế nào trưởng khống cục diện? Tần Phong chau mày, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.